kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách 10 quy tắc của Sam Walton của tác giả Michel Berda. Quy tắc 5: trân trọng và ghi nhận những nỗ lực cùng thành quả của người khác. Sam Walton thích chỉ ra những tấm gương cộng sự hoàn thành xuất sắc công việc rồi truyền thông cho những người khác trong công ty như một chuẩn mực. Ông biết rằng nếu một cộng sự làm được thì tất cả cũng sẽ làm được. Tôi nhớ lại những lần tham dự cuộc họp sáng thứ bảy, dạo Sam Walton vẫn còn đích thân điều khiển các cuộc họp. Vào một thứ bảy đặc biệt nọ, khi đến nơi, tôi biết rằng Mr. Sam đã dự định đi săn sau đó, vì phía sau chiếc xe tải cũ của ông có những chiếc lồng chó săn. Hóa ra ông đã mang theo những con chó vào trong tòa nhà buổi sáng hôm ấy và thả chúng chạy trong khu vực văn phòng chính. Khi bước lên bục nói, ông đã chuẩn bị đầy đủ, từ ăn mặc đến dụng cụ đi săn, với một chiếc mũ kiểu mũ bóng chày trên đầu và chiếc bìa kẹp hồ sơ trên tay. Rõ ràng ông không muốn lãng phí một phút nào, ông đã chuẩn bị sẵn sàng để đi săn chim ngay khi cuộc họp kết thúc. Buổi sáng đặc biệt đó, ông nói về đề tài mà ông vẫn thường chú trọng, đó là cộng sự trong các cửa hàng. Những gì ông nói trong buổi sáng đó đã theo tôi đến tận những năm sau này. Những người ở tuyến trước, những người thực sự nói chuyện với khách hàng là những người duy nhất biết những gì xảy ra trong cửa hàng. Các bạn nên tìm hiểu xem họ đã biết những gì. Mỗi tuần Mr. Sam đều chủ trì buổi họp sáng thứ bảy và tuần nào ông cũng bàn về cùng một niềm tin vào sự quan trọng của cộng sự trong các cửa hàng, trung tâm phân phối cũng như của cánh tài xế xe tải đối với sự thành công của công ty. Bí quyết thành công thứ 5 của Sam Walton để đạt được những kỳ tích là trân trọng và ghi nhận những nỗ lực cùng thành quả của người khác. Để làm được điều này, ông thường công khai khen ngợi những thành quả của cộng sự. Hàng tuần, hàng năm, ông đều nhắc lại cùng một thông điệp gửi đến những người lãnh đạo công ty và cộng sự về vai trò quan trọng của yếu tố con người đối với sự thành công của công ty. Ông thực sự trân trọng những gì cộng sự của ông làm cho doanh nghiệp, và họ biết điều này. Mr. Sam nhận thức rằng chỉ có trả lương, tăng tiền thưởng, chia sẻ lợi nhuận không thôi cũng chưa đủ để hình thành thứ trung thành của cộng sự mà ông rất cần. Cộng sự phải biết rằng bạn trân trọng họ với tư cách những cá nhân. Tất cả chúng ta, dù là nhân viên được trả lương khoáng hay lương giờ, đều thích nghe người nào đó ở vị trí cao hơn trong tổ chức đánh giá cao những nỗ lực và thành quả của mình. Mr. Sam đã công khai khen ngợi những người xứng đáng, và bằng cách đó, ông đã tạo ra những anh hùng về doanh số, dịch vụ khách hàng và kiểm tra chi tiêu như những gương tốt, kiểu mẫu điển hình để người khác noi theo. Là một diễn giả, tôi thường đi nói chuyện tại các cuộc hội thảo. Ở đó, tôi trình bày chương trình mang tên những điều tôi học từ Sam Walton, làm thế nào để cạnh tranh, tồn tại và phát triển mạnh trong thế giới Walmart. Thường thì có một hỏi đáp ngay khi tôi trình bày xong. Một trong các câu hỏi thông thường nhất tôi nhận được là về cách đối xử của Walmart với nhân viên mà các cửa tòa của tôi có được thông tin là do nghe nói hoặc đọc được. Tôi trả lời những câu hỏi này dựa trên những gì tôi hiểu về những niềm tin của Sam Walton và những điều tôi được nghe khi ông dạy cho nhóm lãnh đạo. Mr. Sam tuân theo những quy tắc, những chuẩn mực của mình. Đó là cư xử với mọi người theo cách mà ông muốn được người khác đối xử lại. Ông dạy ban điều hành, ban giám đốc và cộng sự để họ cũng làm như thế khi cư xử với nhau, khi cư xử với người cung ứng và với khách hàng. Sau đây là một số suy nghĩ của một cựu giám đốc cửa hàng Walmart vốn rất quan tâm đến việc bênh vực Sam Walton và Walmart trong vấn đề này. Khi kể với tôi, vị giám đốc này cho biết, ông chỉ muốn nói lại cho đúng. Những nhận định tiêu cực về Walmart trên các phương tiện truyền thông làm tôi rất bực. Có hàng đống chuyện không chính xác. Nói cho đúng, Walmart có những vấn đề của mình, nhưng tôi nghĩ những chuyện kiểu như bạn đọc được trên các báo hôm nay không phải là chuyện có thật ở Walmart. Sự miêu tả thiếu chính xác, nào là phân biệt đối xử với người làm thuê, nào là không công bằng trong việc đề bạt cộng sự, rồi lợi dụng cộng sự bằng việc yêu cầu họ làm việc trong điều kiện không thích hợp và yêu cầu họ làm việc suốt ngày đêm. Một điều làm tôi nổi giận nữa là báo giới miêu tả rằng những việc kiểu này diễn ra rất phổ biến và rằng ban giám đốc Walmart thường xuyên làm những việc ấy. Tôi biết nói thế là không đúng. Bất cứ ai muốn có trách nhiệm và chấp nhận trách nhiệm thì được nhận trách nhiệm, chứ không ai bị nhồi nhét công việc cả, và công ty cũng không việc gì phải ngó quanh tìm kiếm nhân viên để mà đề nghị họ nhận trách nhiệm. Nhưng tất cả mọi người ở đó, từ anh để xe cút kít đến anh trưởng phòng, đều phải gánh vác trách nhiệm. Và nếu anh muốn nhận trách nhiệm và muốn thăng tiến, thì tương lai là vô hạn. Sự thật là khi trở thành công ty lớn nhất trên thế giới như Walmart hiện nay, các tin tức báo chí, các vụ kiện tụng, rồi việc kiểm tra thông tin của những người ngoài cuộc trở thành chuyện diễn ra hàng ngày. Tôi tin đại đa số những người lãnh đạo Walmart hiện nay đều quán triệt triết lý của Sam Walton. Nếu nhìn cho kỹ, bạn sẽ thấy những bài báo mang quan điểm tiêu cực viết về Walmart là bị giật dây bởi những nhóm đặc lợi nhằm đạt được mục đích cá nhân, là xoáy vào những ví dụ trong nội bộ về một cá nhân giám đốc hay một cá nhân nhân viên nào đó xa rời giới luật hay phạm luật, mà việc vi phạm đó rõ ràng là đi ngược với chính sách và những chỉ thị mà công ty đã công bố rất rõ ràng và được đích thân Mr. Sam giảng giải. Hiển nhiên là việc nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty sẽ còn tiếp tục, cuộc tranh luận sẽ còn tiếp diễn, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng những gì tôi học được từ Sam Walton về cách cư xử với con người và những gì tôi nghe thấy trên phương tiện truyền thông thường đối nghịch nhau. Như tôi vẫn kể với cử tọa tại các buổi hội thảo, Mr. Sam trân trọng và đánh giá cao vai trò của con người và tin rằng các cộng sự của mình là nhân tố quyết định dẫn đến thành công cho Walmart. Sam Walton là người rất ủng hộ phương pháp ra khỏi văn phòng, tách khỏi đám quần thần. Ông thực hành cách làm MBWA, theo cách hiểu thông thường là quản lý bằng dạo quanh, Management by Walking Around, trong khi người ta lại buộc tội ông là quản lý bằng loanh quanh, Management by Wandering Around. Bạn thử nhớ lại xem, không lâu lắm đâu, MBWA từng là một trong những ý tưởng về quản lý thời thượng nhất. Đa số các công ty và lãnh đạo cũng đã thử làm theo xu hướng này trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó lại chuyển sang một xu hướng quản lý kế tiếp được coi là tốt nhất, nhưng giờ đang tụt hậu. Còn những người lãnh đạo Walmart vẫn cứ trụ lại với phương pháp đã chọn và tiếp tục thực hành MBWA cho đến ngày nay. Cũng giống như ý tưởng đơn giản này, có biết bao ý tưởng hay ho từng được những người lãnh đạo biết tới và thậm chí họ đã từng áp dụng trong quá khứ, rồi sau đó quên mất. Có thể chính bạn sẽ cần ôm lại phương pháp MBWA để dùng trong chiến lược quan hệ với nhân viên. Mr. Sam tin vào hiệu quả của việc đến các cửa hàng và trung tâm phân phối, tách mình khỏi bàn giám đốc ở văn phòng chính để có thể đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác và sử dụng thời gian để trực tiếp nói chuyện với cộng sự. Ông nói với các giám đốc công ty rằng, khi đến thăm các cửa hàng theo phương pháp MBWA, đừng cố hỏi chuyện công việc với cộng sự, mà hãy hỏi về gia đình, chồng, vợ, con của họ. MBWA đem lại một cơ hội để mọi người biết được bạn hiểu họ tới đâu. Sam Walton tin vào cách trực tiếp tìm hiểu con người. Ông tin rằng, trừ khi nhân viên thật sự tin rằng bạn quan tâm chăm sóc đến họ với tư cách là những cá nhân, còn không bạn chỉ nắm được tay họ, chứ không chiếm giữ được trái tim và khối óc họ. Đây là một trong những bí quyết giúp Mr. Sam thành công trong đối nhân xử thế. Khi nhân viên cảm nhận được bạn đang quan tâm đến cá nhân họ, họ cũng sẽ đáp trả lại bằng cách chứng tỏ mình quan tâm ra sao đến công việc, đến chăm sóc khách hàng. Một khi người lãnh đạo đã nắm giữ được trái tim và khối óc của nhân viên, những việc tốt đẹp sẽ có cơ hội xuất hiện. Mr. Sam cũng tin vào việc ghi nhận kết quả công việc của người khác, và ông đã thực hiện điều này thường xuyên. Tôi cho rằng điều ông thích nhất khi sử dụng công cụ này là nó không mất tiền. Ông dạy mọi người xung quanh bằng cách nêu gương. Hầu như hàng tuần, ông đều nói chuyện với những người lãnh đạo công ty về một người nào đó đã có những nỗ lực vượt trội trong phục vụ khách hàng, hay đạt được mục tiêu an toàn, hay một thành tích đại loại như thế. Ông tự cho mình trách nhiệm là tạo ra một văn hóa ghi nhận ở Walmart. Trong nền văn hóa ấy, những người lãnh đạo công ty phải chứng tỏ một cách rõ ràng rằng họ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của con người. Ông không thích nhận được sự công nhận dành cho bản thân, nhưng ông lại thích làm điều này đối với người khác. Mr. Sam tin vào việc nêu bật hành vi tích cực của cộng sự một cách công khai và loại bỏ những hành vi tiêu cực của họ qua các cuộc đối thoại trực tiếp riêng tư. Ông muốn giám đốc đi khắp mọi nơi để tìm ra những việc làm đáng ghi nhớ và nêu lên trong các cuộc họp hàng ngày với cộng sự. Nhiều tổ chức rất giỏi về khả năng tóm được người đang làm sai. Nhiều người thậm chí được huấn luyện rất tốt về cách làm thế nào để xử lý những người không hoàn thành công việc ở mức phù hợp. Sean Gunton thì lại tin vào hiệu quả của việc chộp được những người đang làm tốt. Ông đã rèn luyện cho 500 vị giám đốc hàng chớp tại các buổi họp sáng thứ bảy bằng cách dạy một phiên bản của chính ông trong chuyên đề Vị giám đốc một phút về cách làm thế nào phát huy những việc làm tích cực, việc làm đúng của cộng sự một cách công khai và thích đáng. Đồng thời, ông cũng nói luôn về tầm quan trọng của việc uốn nắn những cộng sự nào không làm tốt. Bằng cách xác định được những cộng sự có hành vi đúng đắn và thành tích vượt trội để thông báo với mọi người, ông tin vào hiệu quả của việc tạo ra những anh hùng ở ngay trong cửa hàng, trung tâm phân phối và độ xe tải. Họ là những tấm gương sống động về bán hàng giỏi, phục vụ khách hàng tốt và thành công trong kiểm soát chi phí. Những tấm gương ấy được công khai ghi nhận nhằm tăng cường và phát huy những hành vi được mong đợi. Khi nói về những người làm việc xuất sắc trong môi trường đội nhóm, Walmart thường phổ biến những thông điệp giống nhau về những nhân tố giúp công ty thành công. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với câu chuyện về sự ghi nhận thành tích, công lao do một cựu giám đốc cửa hàng Walmart kể lại. Ở Walmart, bạn có thể đảm nhận quyền làm chủ và trách nhiệm đến mức độ nào cũng được, tùy theo bạn muốn, không có trợ lực nào ngăn cản bạn. Chẳng hạn hồi ấy có một sinh viên đại học làm việc bán thời gian ở khâu lắp ráp xe đạp. Tôi quyết định bố trí cậu ấy quản lý toàn bộ bộ phận xe đạp. Cậu có trách nhiệm bán và mua xe. Một ngày nọ, cậu đến gặp tôi với cuốn danh mục hàng mô tả loại xe đạp $200 để đi đường núi là cái giá rất đắt lúc đó, nhưng bây giờ là cái giá rất hời, quá hời. Cậu nói, em nghĩ loại xe này sẽ bán được. Em muốn đặt một ít hàng cho cửa hàng của mình. Em vừa nói chuyện với nhiều người ở trường đại học. Họ muốn mua những loại xe đắt tiền thế này. Là giám đốc cửa hàng, tôi nói với cậu, tôi cho em quyền làm chủ ở đây. Tôi tin điều em nói, hãy đi đặt hàng theo ý em và cho tôi biết hàng được bán thế nào. Hiện nay Walmart có bán đủ các loại xe đạp công nghệ cao, nhưng chính cửa hàng đó và bộ phận kinh doanh xe đạp đó là nơi đầu tiên làm việc này. Người thanh niên ấy là người đầu tiên trong cả công ty có sáng kiến kinh doanh những chiếc xe đạp loại này. Cậu đã làm được điều đó bằng quyền làm chủ bộ phận. Mỗi tháng cậu đợi kinh doanh các sản phẩm mới cho bộ phận mình phụ trách. Đây là một ví dụ về việc nhân viên quan tâm đến việc kinh doanh và nhận được quyền làm chủ đối với công việc kinh doanh đó. Rất hiếm công ty nào cho nhân viên làm việc bán thời gian loại quyền làm chủ doanh nghiệp như thế, nhưng Walmart làm chuyện ấy hàng ngày. Tôi kể cho mọi người trong cửa hàng nghe câu chuyện này, và câu chuyện là một cách tốt để nêu bật vai trò quan trọng của mỗi cộng sự trong việc xây dựng doanh nghiệp. Trong ví dụ đặc biệt này, ngoài sự công nhận thành tích ra, người cộng sự này đã nhận được một phần thưởng bằng tiền. Hãy tưởng tượng mà xem, một khi được thực hiện ở tất cả mọi nơi, thì ý tưởng này từ bộ phận của một nhân viên làm việc bán thời gian sẽ tác động lên doanh số của toàn hệ thống cửa hàng. Đây là một ví dụ đáng ngạc nhiên về sức mạnh của việc đảm nhận quyền làm chủ và công khai thừa nhận thành tích của người khác. Một số kẻ buộc tội Sam Walton vì đã có cả trình độ tâm lý học bên cạnh trình độ kinh tế học do khả năng phi thường của ông trong việc hiểu và động viên người khác. Với trực giác, ông hiểu rằng người ta rất khao khát được ghi nhận thành tích và những người bình thường cần có được cảm giác đã hoàn thành công việc. Ông biết rất rõ là mọi người đều muốn làm tốt một công việc, bất kể đó là loại công việc gì. Những giám đốc của ông giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố suy nghĩ của cộng sự rằng quan trọng là hôm nay họ đang có một công việc tốt để mà làm, rằng công ty tin tưởng vào họ, tin họ hoàn thành công việc ở mức tốt nhất theo khả năng của họ. Mr. Sam dạy mọi người, cộng sự nào tạo ra sự khác biệt thì cần được ghi nhận về những cố gắng và nỗ lực của người ấy. Khi hiểu được người ta muốn có những cảm giác về hoàn thành công việc, về quyền làm chủ công việc, về niềm tự hào ở nơi làm việc. Ông có thể thách thức họ tìm ra giải pháp để giải quyết những vấn đề trong kinh doanh. Thậm chí đối với những việc quan trọng hơn, ông cũng đã trao quyền cho những cộng sự đầu tiên nghĩ ra một ý tưởng mới để họ có thể bảo vệ ý tưởng của chính mình và thực hiện ý tưởng đó. Những việc mà một chủ doanh nghiệp vẫn làm. Ông hiểu rằng ý tưởng là phần dễ trong bất cứ một kế hoạch, chính sách, chiến lược nào. Chính phần thực hiện ý tưởng mới là phần khó, thậm chí là phần không thể thực hiện được. Mr. Sam biết rằng những cộng sự đó, một khi cảm nhận được quyền làm chủ và sự trao quyền, sẽ có khuynh hướng chứng tỏ bản thân và thể hiện cho công ty thấy rằng, với tư cách lãnh đạo, họ có thể tìm ra giải pháp và thực hiện giải pháp đó để giải quyết vấn đề mà không cần đến sự can thiệp nào của ban quản lý. Một giám đốc khôn ngoan sẽ cho nhân viên, những người cảm thấy có nhiều khả năng về giải quyết vấn đề, đưa ra ý tưởng mới, giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ, cơ hội chứng tỏ họ có thể làm được. Theo lẽ thường, ở đâu có ý chí hay niềm đam mê làm việc gì, ở đó có con đường mở lối để làm được việc đó. Một khi việc khó khăn đã làm được và mục tiêu cũng đã hoàn thành, việc của giám đốc giờ đây là công bố thành tựu để lấy đó làm tấm gương cho mọi người noi theo. Thành thực trân trọng một công việc được làm tốt có thể giúp được rất nhiều trong việc xây dựng lòng tin và niềm tự tôn cho toàn thể đội ngũ nhân viên. Những cộng sự nào sẵn sàng gánh vác thêm trách nhiệm thường được khen thưởng và ghi nhận dưới hình thức đề bạt làm trưởng bộ phận, trợ lý giám đốc và thậm chí vào các vị trí giám đốc cửa hàng. Mọi người ở Walmart đều có cơ hội đồng đều đảm nhận thêm trách nhiệm, còn vô số các vấn đề chưa giải quyết và cả những nguồn lực chưa khai thác đang chờ những cộng sự sẵn sàng mang sáng kiến của họ ra để giải quyết. Đối với những cá nhân sẵn sàng làm thêm và làm vượt khỏi trách nhiệm hàng ngày của họ nhằm cải tiến một mặt nào đó trong vận hành, thì về mặt thăng tiến là hoàn toàn bao la. Đa số những người trong hàng ngũ lãnh đạo ở Walmart là được đề bạt từ nội bộ. Mr. Sam đánh giá những kinh nghiệm ông có được ở Walmart cao hơn những kinh nghiệm ông có được từ các công ty khác. Ông thích người nào biết và hiểu cách làm việc ở Walmart. Ông muốn khen thưởng những ai tận tụy và trung thành với công ty. Vì lý do này, nếu một cộng sự trung bình nào có những phẩm chất lãnh đạo và thích nói về trách nhiệm, thường sẽ được đề bạt. Có nhiều và vẫn còn nhiều cơ hội thăng tiến lớn cho những cộng sự nào thể hiện được phẩm chất, năng lực thông qua nỗ lực và kết quả công việc của họ. Có ai đó đã từng nói, hãy thận trọng với điều bạn mong muốn bởi vì bạn có thể đạt được điều đó. Đấy cũng chính là điều tôi đã nghĩ đến khi ai đó nói về việc đề bạt ở Walmart. Như bạn thấy đấy, cơ hội đề bạt lúc nào cũng có sẵn với những ai biết mang sáng kiến ra áp dụng. Cuộc vật lộn của những người mới được đề bạt vào vị trí có nhiều trách nhiệm hơn đã chứng thực trách nhiệm là đồng nghĩa với thách thức. Tiêu chuẩn Mr. Sam định ra cho mọi thứ thật nản lòng. Đường biểu diễn sự học tập của các nhà lãnh đạo có khuynh hướng tăng tốc và theo dốc đứng, nhưng không may, thời gian dành cho việc học tập lại có giới hạn. Cách làm việc của Walmart đòi hỏi sự cam kết phi thường. Làm việc chăm chỉ, làm thêm giờ, kỹ lưỡng đến từng chi tiết mà có một số người hoàn toàn không làm được hoặc không sẵn lòng để làm. Khi đeo đuổi theo những cao vọng và muốn đạt thành công, dường như việc nào cũng ưu tiên, cũng quan trọng như nhau cả. Ban giám đốc phải đáp ứng hơn mong đợi của khách hàng, bảo đảm các kệ trưng bày phải luôn đầy đủ hàng, đảm bảo khách hàng trả tiền được nhanh chóng và đảm bảo thực hiện tất cả các công việc này với chi phí thấp nhất có thể. Thường để thực hiện được điều này, cần phải cung cấp nhân viên tinh nhuệ và như thế thì không đủ người để làm hết các công việc. Các giám đốc hưởng lương phải làm thêm việc, họ sẽ làm bất cứ điều gì để công việc được hoàn tất. Trong khi đó, ở nhiều công ty, làm thêm việc đòi hỏi phải tuyển thêm người làm tạm thời hoặc bố trí cho nhân viên làm thêm giờ. Ở Walmart, quỹ lương được kiểm tra nghiêm ngặt và không có quy chế để trả tiền ngoài giờ. Tốc độ làm việc như điên vì lý do rất rõ ràng là những ai được đề bạt phải có một mức cam kết phi thường và ý thức cao độ về tính khẩn trương để đạt được thành công. Nhóm lãnh đạo chớp bu của Sam Walton không nhận được bổng lộc giống như ban giám đốc của nhiều công ty khác. Không ai có văn phòng riêng sang trọng, không ai có chỗ đậu xe riêng, có thể hội viên câu lạc bộ quốc gia hay có xe riêng do công ty cấp, không có phòng ăn riêng hay phòng tắm riêng cho ban giám đốc, thậm chí cà phê, bánh rán họ cũng phải mua. Điều Mr. Sam quan tâm là mọi cộng sự đều quan trọng như nhau đối với thành công của công ty và xứng đáng được cư xử giống nhau. Ông tin rằng bạn với cương vị một người lãnh đạo không thể nói một đường mà là một nẻo. Vì vậy, nếu muốn đưa ra yêu cầu kiểm tra chi tiêu của những người khác, ông và các thành viên trong ban điều hành phải làm gương trước. Nếu công ty yêu cầu ai đó đi công tác và ở 2 ngày trong một phòng tại các khách sạn rẻ tiền, thì ông và các thành viên khác trong ban điều hành cũng phải làm như thế. Điều gì công bằng với một người thì cũng phải công bằng với mọi người. Những người khác đi máy bay hạng thường thì sang quan tâm cũng phải thế. Hãy tưởng tượng một tỷ phú đi máy bay của hãng hàng không thương mại và ngồi ghế hạng thường. Đó là Mr. Sam đang làm gương cho mọi người. Cư xử với mọi người như nhau là một cách trung thực của Mr. Sam, chứng tỏ với mọi người rằng, đối với công ty, mọi cộng sự đều quan trọng như nhau. Một trong những bí quyết về văn hóa liên quan đến cách ứng xử với nhân viên mà tôi học được từ Mr. Sam thật sự chẳng phải là một bí quyết lớn lao gì. Nhân viên có chung một số mục tiêu và nguyện vọng với những mục tiêu và nguyện vọng mà cấp chủ quản và ban giám đốc của họ đang thực hiện trong đời. Cả nhân viên Walmart lẫn nhân viên của bạn đều muốn. Ý kiến của họ được thực hiện nghiêm chỉnh, được cấp quản lý cư xử một cách tôn trọng, được công nhận khi làm việc tốt, là thành viên trong đội chiến thắng, có trách nhiệm và quyền hạn để hoàn thành công việc, nhận được ý kiến phản hồi về những mặt tốt và chưa tốt lắm, có cấp chủ quản biết lắng nghe và sử dụng ý kiến của họ, biết được các chuyện xảy ra xung quanh họ trong công ty, chu cấp cho gia đình họ tiền thuê nhà và cho con họ đi học, trung học, đại học, được chuẩn bị sẵn để đón nhận các cơ hội đề bạt tiềm năng, biết cố gắng của họ được đánh giá cao và khen thưởng. Việc nhận ra rằng mọi người đều được động viên bằng những mục tiêu giống nhau trong đời thật phù hợp với chính sách xây dựng doanh nghiệp của Mr. Sam. Khi tập trung hỗ trợ người khác đạt mục tiêu, chính ông đã có thể khiến họ tập trung vào việc giúp ông xây dựng công ty. Trong nhiều trường hợp, Mr. Sam chỉ làm mỗi một việc là mang lại cơ hội để người khác thành công, và quả là họ đã thành công. Mr. Sam luôn nhanh nhạy trong việc công nhận rằng cộng sự của mình là lý do quan trọng nhất, quyết định nhất đối với những thành công nở rộ của Walmart trên toàn thế giới. Đã từ lâu, Sam Walton nghiệm ra rằng hành vi của nhân viên khi được củng cố sẽ có khuynh hướng lặp lại. Nhân viên Walmart không khác với nhân viên ở các công ty khác là mấy. Tất cả đều cần nhận được ý kiến phản hồi và sự động viên để tiếp tục làm tốt công việc. Mr. Sam đã nhiều lần chứng minh điều đó, rằng bằng cách sử dụng ý kiến phản hồi và khen ngợi, nhân viên có thể được đào luyện để trở thành những người thành viên lập thành tích cao trong đội nhóm. Một số công ty cư xử với nhân viên giống như những cây nấm, giữ chúng trong bóng tối và bón phân cho chúng. Thường sau một giai đoạn định hướng ngắn, nhân viên được thả ra tự đi với rất ít phản hồi từ người giám sát. Nhưng chuyện đó không có ở Walmart, là nơi các cộng sự còn làm việc thì còn nhận ý kiến phản hồi. Theo cách lập luận này, tất cả nhân viên bao gồm người làm việc kém, tốt, rất tốt và xuất sắc đều cần ý kiến phản hồi để đảm bảo họ có thể làm tốt hơn trong tương lai. Nói cách khác, giống như cách nói của Sam Walton là trân trọng và thừa nhận nỗ lực cùng kết quả tốt của nhân viên, đồng thời loại bỏ cách làm và hành vi tiêu cực của họ. Cư xử với nhân viên theo tinh thần tôn trọng và đề cao chân giá trị của họ là cách làm của Sam Walton. Điều đó không có nghĩa là những người không làm được việc được phép làm gì thì làm. Công ty rất cứng rắn khi xử lý những nhân viên không làm việc. Trong một số công ty, cấp chủ quản thường ngần ngại khi xử lý những nhân viên có liên quan đến các vấn đề hoàn thành công việc, vắng mặt. Tại sao vậy? Tôi nghĩ là do bản chất con người. Không ai thích phải phê bình người khác. Nhưng nếu bạn không xử lý người không làm việc, người làm việc giỏi sẽ thấy khó chịu. Ban giám đốc Walmart sẽ không do dự trong việc đối mặt xử lý những vấn đề có liên quan đến sự hoàn thành công việc, và bạn cũng nên thế. Trong bất cứ nhóm làm việc nào, mọi nhân viên đều nhận thức việc hoàn thành công tác sẽ liên quan đến người khác ra sao. Nếu bạn không đối mặt xử lý những người không làm việc, bạn sẽ làm nảy sinh một vấn đề là tinh thần làm việc của nhóm sẽ tự thương tổn. Bạn phải gửi một thông điệp đến những người làm tốt rằng trong công ty làm việc giỏi là điều quan trọng. Đồng thời bạn cũng gửi một thông điệp ngược lại cho người không làm việc, rằng không hoàn thành công việc sẽ không được chấp nhận và sẽ bị áp dụng biện pháp kỷ luật. Hãy chú ý thừa nhận những người quyết tâm làm tốt công việc và không ngần ngại bày tỏ thái độ không đồng ý đối với những người không hoàn thành công việc. Phản hồi về kết quả công việc là một nguồn động viên có sức mạnh và đó cũng là hình thức ghi nhận thành quả của người khác. Một giám đốc của một công ty thuộc Fortune 500 đã nói, nếu bạn muốn công nhận thành quả của ai đó, hãy làm điều ấy công khai. Nếu bạn muốn cho ý kiến phản hồi về việc thực thi công việc, hãy làm điều ấy một cách kín đáo riêng tư. Thông điệp là chộp cho được nhân viên đang làm tốt. Hãy công khai nhấn mạnh vào hành vi tích cực của cá nhân hoặc đội nhóm và loại bỏ những hành vi tiêu cực một cách riêng tư bí mật. Hãy giống như Mr. Sam là người tìm ra việc, chứ không phải tìm ra lỗi. Tất cả chúng ta đều tiêu tốn một lượng thời gian, công sức và cố gắng đến bất bình thường cho những nhân viên đang rút rỉa sinh lực của công ty, hơn là bỏ thời gian ra cùng làm việc với số nhân viên hàng trên để tạo ra công lực. Ý của tôi là bạn nên bỏ thời gian nhiều hơn cho 90% số nhân viên hạng trên của nhóm và hoặc là nâng cấp cho 10% còn lại, hoặc là đình chỉ công việc của họ. Vừa khuyến khích nhân viên làm việc giỏi, bạn phải vừa đồng thời xử lý những người không hoàn thành công việc. Một lần nữa, bạn sẽ cần yên lặng loại bỏ những người làm việc kém bằng cách cho họ ý kiến phản hồi, hoặc là giúp họ cải tiến, hoặc là đưa họ ra khỏi tổ chức. Bằng cách xử lý có hệ thống những người làm việc kém nhất và thay thế họ bằng những nhân viên có tiềm năng cao hơn, bạn sẽ nâng cao được khả năng làm việc của toàn đội. Hãy tưởng tượng công việc của bạn sẽ được cải thiện ra sao nếu bạn có một đội ngũ nhân viên tích cực và trong mỗi công việc họ đều giúp bạn hoàn thành mục tiêu hàng ngày. Vâng, điều đó là khả thi. Vâng, điều ấy thuộc về trách nhiệm phải hoàn thành của bạn ngay bây giờ. Việc cân bằng giữa thừa nhận người giỏi và xử lý người kém sẽ tạo ra thế thăng bằng trong nhóm làm việc và gửi đến nhân viên thông điệp rằng ở đời mọi việc phải công bằng. Là người lãnh đạo, bạn có trách nhiệm tạo ra sự cân đối hài hòa này. Nó giúp công việc của bạn đạt chuẩn mực dễ dàng hơn. Nói một cách đơn giản, khi bạn bắt nhân viên chịu trách nhiệm phải đạt được chuẩn mực nào đó trong công việc thì bạn đang là một người lãnh đạo giỏi. Đó là cách của Sam Walton. Sam Walton tin rằng nếu bạn đáp ứng mong mỏi của người khác, thể hiện sự quan tâm đến họ, ghi nhận nỗ lực của họ, thì họ cũng sẽ đáp lại những mong mỏi của bạn. Đến nay, đội ngũ giám đốc và cộng sự trung thành của ông vẫn thương yêu và kính trọng ông. Cả cuộc đời, ông hết sức tránh việc ghi nhận công lao cho cá nhân mình, nhưng những môn đồ trung thành vẫn thừa nhận năng lực lãnh đạo của ông sau khi ông qua đời bằng cách kế tục học thuyết của ông và tiếp tục cam kết giúp ông đạt được ước mơ, đưa Walmart lên vị trí công ty bán lẻ tốt nhất thế giới. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của quy tắc 5. Mời các bạn đón nghe tiếp quy tắc 6 của Sam Walton, tổ chức mừng thành tựu của bạn và của người khác.